lấy một xấp kim phiếu 50 vạn đặt trước mặt sư phụ. Khi mua hồi hồn đan, Hạ Ngôn chỉ có 250 vạn kim tệ, thiếu 50 vạn là Liễu Vân ứng ra. Hiện tại thắng lỗ hạn chi 100 vạn kim tệ, đúng lúc trả lại tiền cho sư phụ. Tuy rằng Liễu Vân là sư phụ của mình, Liễu Vân cũng sẽ không quan tâm 50 vạn, bất quá Hạ Ngôn không thể không trả, đây là vấn đề nguyên tắc làm người. Nếu như Liễu Vân không thu, Hạ Ngôn cũng sẽ không khách khí với sư phụ Liễu Vân. Nhưng chủ động vẫn là thái độ trước tiên. Thấy Hạ Ngôn đặt kim phiếu trên bàn, Liễu Vân nở nụ cười. Hạ Ngôn, con còn khách khí với sư phụ sao? Hơn nữa, 50 vạn kim tệ với ta mà nói vẫn không ảnh hưởng gì hết. Liễu Vân cười nói. Tuy rằng Liễu Vân không thể lấy ra quá nhiều tiền mặt nhưng Liễu Vân có một số vật phẩm, giá trị đó rất khó nói. Con đã đặt tại đây, vậy thì để đó đi. Liễu Vân lại nói tiếp. Hạ Ngôn nghe sư phụ Liễu Vân nói câu đầu tiên, vốn định cầm kim phiếu lại, nhưng câu thứ hai của Liễu Vân khiến hắn lại không thể bỏ qua ý niệm thu hồi kim phiếu trong đầu, chỉ có thể sờ sờ mũi cười. Hạ Ngôn, thực lực của con rốt cục mạnh như thế nào? Đột nhiên sắc mặt Liễu Vân nghiêm nghị, hỏi. Hôm nay từ trung tâm hội giao lưu trở về, Liễu Vân vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Ông thân là sư phụ của Hạ Ngôn, lại không biết đệ tử mình mạnh như thế nào. Trong lòng Liễu Vân cũng không thể thích ứng trong thời gian dài. Hôm nay Hạ Ngôn biểu hiện ra thực lực của mình, rất khó dùng đại linh sư sơ kỳ để hình dung. Ba chiêu đánh bại Cao Xung, đây cũng không phải đại linh sư sơ kỳ có thể làm được. Hạ Ngôn sử dụng ra uy lực võ kỹ ra ở nơi này, đại khái có vẻ 4.000 độ, gần như tới giới hạn của cảnh giới đại linh sư trung kỳ. Đại linh sư trung kỳ nếu như không có thêm uy lực võ kỹ mà bản thân tu luyện, chỉ cần dựa vào linh lực trong cơ thể, vậy cũng có thể phát ra uy lực võ kỹ 5.000 độ.